Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 785, chương 786, hạn bạt. Nửa tiếng đồng hồ mưa rông gió giật, Diệp Lăng theo vừa mới bắt đầu không có ý tứ rụt rè. Đến sau cùng triệt để buông ra, hơn nửa đêm, hay là tại sâu sơn bên trong, ô oa thanh âm còn rất to rõ ràng. Cùng loại trong thống khổ mang theo hưng phấn cao vút thanh âm làm cho cả thanh phong trại nhân đều là nổi lên một thân lãnh mồ hôi. Thiên ở đâu, lúc nào lại xuất hiện một cái nữ quỷ a? Đây chính là muốn mạng già a. Mấu chốt là cái này nữ quỷ giống lên một tiếng, làm sao có một loại kịch liệt nghênh hợp kích động ý tứ hàm xúc đâu. Hơn nữa cái này thanh âm đáng sợ, nghe được nhất về sau, lại vẫn cái quái gì vậy làm cho cả thôn trại nam nhân đều cảm giác được trong lòng nóng lên. Tiểu đình trung, cuồng loạn nhất bão táp đã đến là tối trọng yếu trước mắt. Diệp Lăng điên cuồng đánh thẳng vào, ô oa cũng là đang kịch liệt nghênh hợp, đầy vườn sắc xuân, cảnh xuân chợt tiết, dĩ nhiên, hai người căn bản là chút nào không thèm để ý, nhưng là cái này lúc, ở thôn trại bên ngoài, một bóng người cao to, chậm rãi hướng phía thanh phong trại chung đi tới, dưới chân sinh diễm, mỗi một bước đều là đem chung quanh đại địa nướng rạn. Đỉnh đầu không phát, mắt cao hơn đầu, ở trần, da thịt xanh tím, hơn nữa cả người tản ra một đáng sợ tử khí. Hạn bạt, một cái ở hoa bò dân gian chung sâu xa truyền lưu một cái đáng sợ quái vật. Bây giờ lại một lần nữa đặt chân đến rồi thanh phong trại. Giống, đột nhiên một tiếng trầm thấp đáng sợ tiếng hô vang lên. Toàn bộ thanh phong trại thôn dân tức thì sững sờ. Má của ta ơi, lại tới một người nam. Đây chính là náo nhiệt cực kỳ a. Mà ở tiểu đình trung, mưa rông gió giật xuống Diệp Lăng cũng là sững sờ. Ai ai có ý gì? Mẹ nó làm sao đến rồi là tối trọng yếu trước mắt xuất hiện. Đừng động nó, tiếp tục, nhanh, vào lúc này ô oa đã đến kịch liệt nhất trước mắt. Cái gì chó má hạn bạt, hiện tại chính là thiên tháp xuống dưới, đều không trọng yếu, nàng muốn là kịch liệt nhất đỉnh phong. Diệp Lăng ý thức tản đi ra ngoài, cảm giác được hạn bạt chính hướng cùng với chính mình bên này đi tới. Lại cảm giác tốc độ, tức thì cắn răng, đi mẹ nó, trùng kích, một phút đồng hồ về sau, mưa rông gió giật hoàn toàn kết thúc, cũng liền ở mưa rông gió giật kết thúc một khắc kia. Hai người thể tư còn không có thu hồi, hạn bạt tựu ra phát hiện, đứng ở cách đó không xa nhìn Diệp Lăng hai người hạn bạt đều ngu. Trong mắt đờ ra, mẹ nó. Chuyện gì xảy ra, ta đường đường hạn bạt đại nhân, đây là nhìn thấy gì? A hát thiên nha, các người như vậy, thật sự rất tốt sao? Hạn bạt thanh âm như sấm, tiểu đình trong Diệp Lăng không có ý tứ cười. Bàn tay vung lên, một bạch quang xuất hiện ở trước người hai người, làm bạch quang tán đi về sau. Diệp Lăng cùng ô oa đã sửa sang lại, đương nhiên. Diệp Lăng mặt sắc vẫn còn có chút nóng lên, ở mặt người trước làm loại này sự tình, nhưng là hắn cho tới bây giờ không có trải qua sự tình a. Coi như là hạn bạt thì thế nào, ta đường đường Diệp Lăng, nhưng là cái người có thân phận a, này cũng khiến người ta thấy được, thật là có bao nhiêu xấu hổ không chịu nổi, mà một bên ô oa tuy là cũng cảm thấy không có ý tứ. Nhưng là nữ ở phương diện nào đó, nhưng là so với nam còn lớn mật hơn nhiều lắm. Hạn bạt, ta muốn hỏi, ngươi có phải hay không chính là hướng phía ta tới? Diệp Lăng xấu hổ cười nói, đối diện cái này hạn bạt, tu vi đã sắp đến rồi thành tiên một chân bước vào cửa. Đường đường thần anh tột cùng đáng sợ tu vi, lại bước ra một bước, chính là sói tồn tại. Đó chính là địa tiên cấp bậc, như đến rồi cái kia cấp bậc, Diệp Lăng muốn thu nó sợ rằng cũng phải phế một chút công sức. ta mai táng nghìn năm. Minh minh bên trong, cảm giác được có một ý thức ở chỉ dẫn ta đi về phía này. Ta không muốn thương tổn người, nhưng là lại không muốn rời đi, cho nên nói ta một mực tại nơi này du đãng. Bây giờ thấy ngươi, ta lại hiểu, minh minh bên trong chỉ dẫn ta tới chỗ này nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi. Nói xong, Hạn Bạt đột nhiên động thân thể cao lớn hắn, dưới chân khẽ động, cả vùng ầm ầm rạn nứt, từng cổ một xanh thăm thảm hỏa diễm phóng lên cao. Ba, Hạn Bạt một trường vỗ ra, trong mắt Dĩ Nhiên vào giờ khắc này hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ còn lại có điên cuồng giết chóc. Một trường này, một cước này, chấn toàn bộ Thanh Phong trại chính là loạn run lên. Ô Oa khuôn mặt sắc tức thì biến đổi lớn. Chẳng qua sau một khắc, Diệp Lăng chỉ là một điểm, một luồng vàng lóng lánh trùm tia sáng phóng lên cao, mà sau khi như mưa bụi một dạng, trong nháy mắt đem ba người bọn họ bao vây trong đó. Hạn Bạt lực lượng căn bản không ngoài vòng pháp luật tràn ra đi, đều đánh vào cái kia màn ánh sáng màu vàng óng bên trong, mà sau khi hoàn toàn tiêu tán, hô, chỉ bất quá làm Diệp Lăng làm xong cái này hết thảy thời điểm, Hạn Bạt bàn tay đã điên cuồng đánh tới. Ô Oa trừng lớn con mắt, chứng kiến cái kia Hạn Bạt bàn tay mang theo lửa cháy hừng hực, trực tiếp đánh vào Diệp Lăng lồng ngực bên trên. Không, Ô Oa điên cuồng kêu to, nhưng là sau một khắc, nàng lại ngẩn, không chỉ là nàng, đối diện Hạn Bạt cũng là ngẩn, toàn lực của hắn một trường, Dĩ Nhiên không có thể oanh phi Diệp Lăng, thậm chí liền Diệp Lăng y phục cũng không có nổ nát. Không, đây tuyệt đối không thể, mặc dù nói cái này Hạn Bạt vừa mới thanh tỉnh không có bao lâu thời gian, nhưng là hắn đối với mình lực lượng hay là có rất lớn nhận thức. Một trưởng này, bình thường thần anh hậu kỳ mạnh mẽ người, người nào ngạnh kháng người nào chết, mà đối diện người này, thấy thế nào cũng không giống là siêu vượt thần anh hậu kỳ dáng vẻ a. Minh minh trong cái kia một đạo ý thức, chỉ dẫn Hạn Bạt, giết Diệp Lăng, cái ý niệm này ở Hạn Bạt trong đầu vô hạn phóng đại. Đang ở Hạn Bạt còn có một tia đờ đẫn thời điểm, Diệp Lăng đột nhiên giơ tay lên, bàn tay như sấm, hung hăng đánh vào Hạn Bạt lồng ngực bên trên, như sắt qua dao kích, thanh âm chói tai, cạch cạch. Ô Oa cảm giác được cái này một thanh âm, thậm chí phải nói lỗ tai của mình đều cho hoàn toàn chấn động điếc. Trái lại Hạn Bạt, khuôn mặt sắc dữ tợn, một ngụm máu đen phun tới, lồng ngực phồng lên, cước bộ liên tiếp lui về phía sau một điểm. Đột nhiên, hắn hắc miệng đại trương, vù vù, một cái màu đen hỏa long hướng phía Diệp Lăng điên cuồng oanh khứ. Khí tức rất mạnh, mang theo mất đi khí tức hủy diệt. Một kích này, nếu như là Diệp Lăng thần anh hậu kỳ thời điểm, có thể còn muốn phí một điểm thủ đoạn, nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả thể nội cửu đại tiên anh cũng không cần thi triển. Đáng sợ hỏa long dữ tợn đến, Diệp Lăng khuôn mặt sắc không thay đổi, ngón tay khẽ giơ lên, một điểm hơi lấp lánh điểm sáng màu vàng tại đây giữa ngón tay lặng yên thoáng hiện, làm hỏa long vọt tới Diệp Lăng ngón tay trước một khắc kia. Cái kia một điểm kim sán quang điểm, ầm ầm tăng vọt, ầm ầm, thanh âm điếc tai. Chỉ thấy đáng sợ kia điểm sáng màu vàng, trong sát na đem toàn bộ hỏa long cho bao vây lại. Từng luồng kim quang, trực tiếp quấn quanh ở hỏa long thân thể bên trên. Rát chi, cái kia vốn là dữ tợn điên cuồng hỏa long, Dĩ Nhiên ở trong chớp mắt, đã bị cái kia từng luồng kim quang cho giam cầm chút nào không thể động đậy, thậm chí còn có một tia muốn tan vỡ hủy diệt xu thế. Một đạo kim quang, đáng sợ như vậy, nghiệt xúc, không thu tay lại, ta đã thu ngươi. Diệp Lăng đột nhiên đại quát, thanh âm như sấm, thân thể mặt ngoài vô cùng kim quang phóng lên cao, thần uy mênh mông cuồn cuộn, khí tức đáng sợ vào giờ khắc này, ầm ầm hàng lâm, hơi thở này như thiên, làm cho Hạn Bạt cảm giác được chính mình phảng phất là bị thiên đạo đưa mắt nhìn một dạng. Còn dám có bất kỳ động tác, cũng sẽ bị trực tiếp chém giết. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.